Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 038 vì Tô Văn xuất đầu. Trạng vạng, Tô Văn cùng Tô Cẩn mới vừa rời đi lớp, nghênh diện một cái mặt mũi bầm dập đầu heo nam đó là ngăn cản hai người đường đi. Ngươi, ngươi ai a ngươi, trừng mắt, nhìn trước mắt bị đánh mặt mũi bầm dập vị này đầu heo nam. Tô Cẩn vẻ mặt đề phòng chắn nhà mình chủ tử trước mặt, Tô Văn. Chúng ta đều đã từ hôn, ngươi còn muốn thế nào? Nghe ngôn, Tô Cẩn sai biệt nhìn hướng về phía sau chủ tử. Cùng nhà mình chủ tử trao đổi một ánh mắt, ngươi. Ngươi là vị kia vương ba, vương thiếu gia. Chớp chớp mắt, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng về phía đối phương, vị này nếu là không nói. Hắn thật đúng là không nhận ra tới cái này đầu heo là vương ba. Xem ra Tô Ký xuống tay nhưng thật ra man trọng, Tô Văn. Vì cùng ngươi từ hôn, cha ta đã cho các ngươi Tô gia 10 vạn đồng vàng. Lại cho nhà các ngươi Tam gia cửa hàng làm thế chấp. Chính là, ngươi cư nhiên còn cắn không bỏ, còn tìm người đánh ta. Quả thực là khinh người quá đáng. Huy, ta nói vương thiếu gia, thứ này có thể ăn bậy, lời nói có thể hay không nói bậy, ngươi cùng ta sớm 800 năm trước liền không có quan hệ. Ta sao có thể làm người đi đánh ngươi đâu? Loại này không bằng không cớ sự tình, Tô Văn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, chính là thiếu gia nhà ta mới khinh thường làm loại sự tình này đâu. Gật đầu, Tô Cẩn vội vàng hát đệm. Tô Văn, ngươi đừng không thừa nhận, ở Cẩm Châu trừ bỏ các ngươi Tô gia ở ngoài, ta liền không quen biết những người khác, trừ bỏ ngươi còn ai vào đây? Trừng mắt đối phương, kia vương ba nói lời nói chuẩn xác, vẻ mặt chắc chắn, ha ha ha, này đã có thể khó nói, nói không chừng nhân gia Triệu tiểu thư không thích ngươi, ngươi lại luôn là quấn lấy nhân gia, cho nên nhân gia mới tìm nhân tu lý ngươi a. Nói không chừng nhân gia Triệu tiểu thư sớm đã có vị hôn phu, nhà chồng tìm người đánh ngươi cũng không kỳ quái a. Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là ngươi, ngươi. Trừng mắt, vương ba bị đổ không từ. Vương thiếu gia, ta biết ngươi lúc ấy bị ta hành hung một đốn, còn gỡ xuống nhẫn không gian không cam lòng. Chính là, ngươi liền tính là lại ghi hận ta, cũng không đến mức cái gì chậu phân đều quên mình trên người khấu à. Ngươi nếu là có chứng cứ, đại có thể đi đạo sư nơi đó đi cáo ta, hà tất chạy đến nơi đây tới cùng ta càn quấy đâu. Đối phó vương ba loại người này, Tô Văn tự nhiên là hạ bút thành văn, có đều là biện pháp. Tô Văn, ngươi, ngươi cái này tu luyện phế xài, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là gả cho một cái người bị liệt hoàng tử sao? Bị nhắc tới chuyện bị đánh, vương ba trên mặt có chút không nhịn được, một đôi mắt cũng khí đỏ lên. Đương nhiên, sắc mặt khẳng định cũng sẽ không đẹp đi nơi nào. Bất quá, bởi vì đối phương giờ này khắc này này phúc tôn vinh, Tô Văn cùng Tô Cẩn cũng liền rất khó phân biệt đối phương mặt bộ biểu tình. Hừ, ta đương nhiên so ngươi cường. Nói lên, ta thật đúng là phải hào hào cảm ơn vương thiếu gia ngài đâu. Nếu không phải ngài này đại thật xa chạy tới cùng ta lui việc hôn nhân, ta thật đúng là vô pháp gả cho dạ dạ đâu. Nói tới đây, Tô Văn cười vẻ mặt quái đản. Hừ, gả cho cái hoàng gia phế vật mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Hừ lạnh một tiếng, vương ba ngôn ngữ gian tràn đầy châm chọc cùng khinh thường, phế vật. Hừ, nếu ta phu quân tám tinh vu linh thực lực cũng có thể được xưng là phế vật nói. Như vậy xin hỏi, tam tinh vu giả cấp bậc vương thiếu gia ngài lại nên xem như cái gì đâu? Ngươi chỉ sợ liền đôi cứt chó đều không bằng đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nâng lên tay tới. Vương ba thẹn quá thành giận làm ra công kích tư thái, vương thiếu gia. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Lam Tề thư viện là cấm nội đấu. Nếu ngươi ở chỗ này đánh nhau, thực dễ dàng bị khai trừ. Vương thúc thúc vì làm ngươi tới nơi này chính là không thiếu tiêu tiền đâu. Này nếu là ngươi bị khai trừ rồi, thật đúng là thẹn với hắn lão nhân ra đâu. Cười liếc đối diện tiền nhiệm vị hôn phu. Giờ phút này Tô Văn thấy thế nào đều như là một con giảo hoạt hồ ly. Ngươi, ngươi, ngươi, nghe được Tô Văn nói, Vương Ba không thể không thu hồi công kích tư thế, hung hăng nắm chặt nắm tay, nhìn đối phương cặp kia muốn ăn thịt người giống nhau đôi mắt. Tô Văn không chút nào sợ hãi cười cười, đừng như vậy sinh khí sao. Khí đại thương thân, Tô Văn tươi cười, lọt vào Vương Ba đáy mắt không thể nghi ngờ là nhất tàn nhẫn trào phúng. Tô Văn, ngươi, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trừng mắt cái kia đáng giận lại đáng giận tiền vị hôn thê. Vương Ba khóe mắt muốn nứt ra, trong thư viện mỗi tháng sơ tám đều sẽ có lôi đài tái cử hành. Nếu vị đạo hữu này đối ta song thê có cái gì bất mãn nói, chúng ta có thể thượng lôi đài giải quyết tư nhân ân oán, bị kinh lôi đầy. Lãnh Minh Dạ đi tới bên này nhi, nghe được nam nhân bình bình đạm đạm không hề phập phồng lời nói. Vương Ba lại là trong lòng cả kinh, xoay đầu nhìn trên xe lăn nam nhân. Vương Ba đều không cần giới thiệu, liền đã là đoán được đối phương thân phận, cửu hoàng tử. Sai biệt nhìn người tới, Vương Ba nhẹ gọi một tiếng, vị đạo hữu này có thể đi rồi. Sau đó, ta sẽ làm người đem khiêu chiến thư đưa qua đi cho ngươi. Như cũ là kia bình tĩnh không có phập, phồng ngữ điệu, Lãnh Minh Dạ lời nói từ từ, lại là sợ tới mức Vương Ba đã là hoang mang lo sợ, không. Không phải, cửu hoàng tử ngài, ngài đừng hiểu lầm, ta cùng Tô Tứ Thiếu chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vương Ba tự nhiên không ngốc. Hắn một cái tam tinh vu giả cùng tám tinh vu linh đánh, kia không phải chính mình đi tìm chết sao? Tuy rằng trong thư viện có không chuẩn nội đấu quy định, nhưng là lôi đài tái chính là không giống nhau. Nếu là thượng sinh tử đài, liền tính là bị đánh chết, thư viện cũng sẽ không hỏi đến. Hắn liền tính lại tự cho mình siêu phàm, lại cũng không có khả năng cuồng vọng đi tìm đường chết tìm chết a. Nga, nhướng mày, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía một bên Tô Văn phương hướng, ha ha ha. Đúng vậy, ta tiền vị hôn phu chỉ là tới chúc mừng ta và ngươi. Nói chuyện, Tô Văn cười khanh khách đã đi tới, đúng đúng đúng. Ta là phương hướng ngài cùng tứ thiếu chúc mừng, chúc hai vị bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, gật đầu, Vương Ba vội vàng dựa bậc thang mà leo xuống, được rồi Vương thiếu gia. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta vợ chồng son cũng nên về nhà, ngài liền đem tân hôn lễ vật lưu lại, cũng trở về đi, mỉm cười, Tô Văn nhẹ giọng nói, tân hôn lễ vật. Nghe thế bốn chữ, Vương Ba thanh một khối tím một khối đầu heo mặt một trận run rẩy. Đúng vậy. Ngươi không phải nói, ngươi muốn đem ngươi nhẫn không gian tặng cho ta cái này tiền nhiệm vị hôn thê làm tân hôn lễ vật. Sao? Như thế nào? Ngươi quên mất à? Giơ lên hồn nhiên ngây thơ gương mặt tươi cười. Tô Văn thực hảo tâm nhắc nhở. À, không, không quên. Cúi đầu bỏ đi ngón tay thượng nhẫn, Vương Ba một khuôn mặt đều khí tái rồi, phía trước đã bị Tô Văn cấp lộng đi một cái nhẫn không gian. Mất đi rất nhiều bảo bối, lúc này, hắn cư nhiên trò cũ trọng thi. Đáng giận, người một nhà ở dưới mái hiên rồi lại không thể không ngoan ngoãn cho nhân ra, đen Vương Ba nhẫn. Không gian, Tô Văn đẩy xe lăn cười ha hả rời đi Lam Tề thư viện. Đi theo chủ tử, Tô Cẩn cùng Kinh Lôi cũng cùng nhau rời đi. Đứng ở tại chỗ cũng chỉ dư lại khổ một khuôn mặt Vương Ba, đáng giận. Đáng giận Tô Văn, cửu hoàng tử phủ, trở lại trong phòng. Tô Văn ngồi ở trên ghế, vui dạo dực thưởng thức nổi lên trong tay nhẫn không gian, còn đừng nói. Này Vương lão đầu, đối phương ba thật đúng là không kém. 10 khối linh thạch, 4 năm kiện nhị cấp pháp khí, còn có rất nhiều tác chiến dùng linh phù, còn có 3 vạn đồng vàng, 1 trương đồng vàng tạp. Này Vương ba vẫn là man có tiền sao? Ngưng ngồi ở trên ghế tâm tình cực hảo Tô Văn. Lãnh Minh Dạ nhìn chăm chăm xem xuất thần. Tô Văn vốn là sinh một trương tinh xảo hồn nhiên khuôn mặt, lại xứng với kia sán lạn tươi cười, càng là làm hắn cả khuôn mặt phảng phất đều sống lên giống nhau. Thấy thế nào đều cảm thấy như vậy tốt đẹp, như vậy thuần tịnh, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Huy, ngươi tới còn man kịp thời sao? Dương mắt, Tô Văn nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện nam nhân, lần này phải không phải Lãnh Minh Dạ đi kịp thời. Này nhẫn không gian thật đúng là không như vậy hảo hố đâu. Nghe được lời này, nam nhân nhàn nhạt cong lên khóe miệng, như là bị Tô Văn cảm nhiễm giống nhau. Khóe miệng biên cũng mang ra như vậy vài phần ý cười, đa tạ ngươi hỗ trợ. Thu hồi trong tay nhẫn không gian, Tô Văn cúi người ở nam nhân tuấn Mỹ trên mặt gặm một ngụm. Liền hư tiểu khúc nhi đi tắm rửa đi, quay đầu. Nhìn người kia đã sớm rời đi bóng dáng, Lãnh Minh Dạ ánh mắt hơi hơi trầm trầm, tay không tự giác sờ lên bị hôn môi gương mặt. Tại đây một khắc, Lãnh Minh Dạ cảm thấy đáy lòng cảm giác thực vi diệu. Có cái gì tựa hồ đã ở chính mình nội tâm rơi xuống đất nảy mầm, chậm rãi phát sinh lên. Chờ Tô Văn tắm rửa xong trở về, nam nhân đã lên giường, thổi trên bàn ngọn nến. Tô Văn cũng đi theo lên giường, nằm xuống thân tới. Tô Văn nghiêng đầu nhìn bên cạnh đã là ngủ say nam nhân. Uy, uy, dùng khuỷu tay đỉnh nam nhân. Liếc thấy đối phương không có gì phản ứng, Tô Văn âm thầm thở dài, nhi, thật đúng là, cư nhiên nhanh như vậy liền ngủ rồi. Thở dài một tiếng, Tô Văn nâng lên tay, ác thú vị hoa xoa nam nhân mặt, ân. Thấy thế nào như thế nào đẹp, gương mặt này a chính là cùng bổn thiếu gia ăn uống. Xoạch một mùm, Tô Văn vui dạo dực ở nam nhân trên mặt rơi xuống một cái ướt nóng hôn. Một hôn lúc sau, Tô Văn nam nhân bên người nhi cọ cọ, liền cũng đi theo ngủ rồi, chậm rãi mở ra mắt. Nhìn đáp ở chính mình trên người đôi tay cùng hai chân, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng cong lên khóe miệng tới, lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đêm tối bên trong ánh sáng tuy rằng có chút u ám, nhưng là Lãnh Minh Dạ lại như cũ có thể rành mạch nhìn đến dán ở chính mình đầu vai gương mặt kia thượng mỗi một cái thật nhỏ biểu tình. Ngưng ở ngủ say bên trong, tựa như là một đóa yên lặng hoa súng giống nhau, bình tĩnh mà lại như vậy tốt đẹp một khuôn mặt. Lãnh Minh Dạ từng đợt xem có chút si mê. Lần đầu tiên bọn họ ở tửu lầu tương ngộ, nhìn cái kia sẽ đối với chính mình chảy nước miếng Tô Văn, lúc ấy Lãnh Minh Dạ trong lòng cảm giác rất là cổ quái. Nói thật, hắn biết chính mình dung mạo không tồi, hơn nữa từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhìn đến chính mình người cũng phần lớn đều sẽ toát ra kinh diễm chi sắc, nhưng là sẽ chảy nước miếng lại chỉ có Tô Văn một người. Có lẽ ở cái loại này trước công chúng, bị người như vậy sắc mị mị nhìn, nên là một kiện làm người thực phản cảm, thực phiền chán sự tình đi. Chính là mạc danh nhìn đến Tô Văn kia trương hồn nhiên ngây thơ mặt, Lãnh Minh Dạ lại là nửa phần phiền chán cũng sinh không ra. Sau lại hắn cư nhiên ngồi xổm ở chính mình trước mặt cùng chính mình nói chuyện. Không thể không nói, Tô Văn cái kia đơn giản hành động thật sự đối Lãnh Minh Dạ xúc động cực đại, bởi vì từ nhỏ hắn chính là cái không bị coi trọng hoàng tử, mà từ hắn thăng cấp thất bại, từ thiên tài biến thành phế vật lúc sau, trong hoàng cung liền càng không có người để mắt hắn, lấy hoàng hậu cầm đầu, hậu cung những cái đó các nương nương, còn có hắn các huynh đệ, bọn tỉ muội, mỗi một cái đều khinh thường hắn. Có, nhìn đến hắn đều sẽ không để ý tới. Có ở bên ngoài chính là đem phế vật hai chữ treo ở bên miệng. Còn có, mặt ngoài đối hắn hào, chính là ngầm lại cùng hoàng hậu đám kia người là cá mè một lứa. Đối hắn cái này phế vật căn bản là khinh thường nhìn lại, chưa từng có người. Không có người sẽ như là Tô Văn giống nhau, như vậy ngồi xổm ở chính mình trước mặt, như vậy tôn trọng chính mình, như vậy cố kỵ cùng để ý hắn cái này người què cảm thụ, nhớ tới tương ngộ chi sơ sự tình. Lãnh Minh dạ đáy mắt một mảnh mềm mại, kéo xuống Tô Văn đáp ở chính mình ngực thượng tay, hắn thật cẩn thận nắm ở trong lòng bàn tay, Tô Văn. Mặc niệm người này tên, Lãnh Minh dạ cảm thấy đó là trên đời nhất ấm áp hai chữ. Hết chương.